Chương 805, chiến đấu kịch liệt giằng co. Xa nạ các nàng mục đích của chuyến này cũng chỉ có một. Đó chính là truy mưu toàn thôn tính ở nạ kẻ hóc the festival làm mục đích mà đi đầu với nghệ nói phía trước, chặt đoàn người, triển khai truy kích cùng ngăn cản hành động. Làm lạc hậu bọn họ một nhóm ba cái ngăn trở, xa nạ hoàn toàn có thể làm được lấy thực lực cường đại đưa các nàng đánh tan bắt giữ, sau đó sẽ đi truy kích. Nhưng là trong đó, có một vấn đề mấu chốt đó chính là nàng tuyệt đối không thể gây tổn thương cho hại rổ xì đạ ba người, đây chính là tỷ muội của nàng nhóm. Thông thường chiến đấu là không có quan hệ. Có thể nàng thực lực bây giờ, mình cũng nắm chặt không được, một phần vạn làm phát bực mấy vị này, về sau chịu đau khổ vẫn là chính cô ta. Cho nên, đem ba người này tặng cho Mạt Thiệu bọn họ là tốt nhất tuyển trạch. Ở Ngu Hiên sau khi xuất hiện, xà nạ cho Mạt Thiệu một cái ánh mắt hỏi thăm. Mạt Thiệu tự nhiên là gật đầu bằng lòng, lấy xà nạ thực lực, đuổi chặt một nhóm, bèn vẹ các nàng cũng vô pháp đối với nàng tạo thành phiền phức. Đáng tiếc duy nhất chính là, cùng dồ xì đạ các nàng chiến đấu, không so được cùng bẹn vẹ hẻo đánh lộn tới sảng khoái. Mụ mụ, các ngươi cẩn thận, ta đi trước lưu một câu nói như vậy, xà nạ triển khai hai cánh, phun ra bạo tạc vậy hỏa diễm, trong nháy mắt ra tốc, đuổi trước mặt hướng đạo. Như chim mà không phải chim bóng dáng, không quan tâm chút nào phía sau người tùy tùng tình cảnh, chỉ là thẳng tắp hướng phía từng bước bị chung quanh phún ra hỏa diễm tràn đầy nghệ nói trung ương y u y vừa đột phá điểm bay đi. Yên tâm, chuyện sau đó đều giao cho ngươi á. Xá nạ Mạt Thiệu đưa tiễn đạp chiến trường nữ nhi, quay đầu nhìn về phía rổ si đạ, đã chọn xong mình đối thủ. Lần ngươi thật đúng là cho ta một niềm vui lớn bất ngờ à, rổ si đạ tiểu mội mội lúc này đây, để cho chúng ta tới hảo hảo đánh một trận đi hẻo mì nạ lôi kéo duy bằng. Ánh mắt từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm khôi phục nguyên bản tư thái mị ở. Bị đuổi giết trọn 2 năm từng trải, để cho nàng có nguyên vẹn lý do tuyển trạch mị ở làm mình đối thủ. Còn như khảm xin cùng dễ bẹ y cả, thì đồng thời được rồi Ngu Hiên. Dô xì đã cùng Ngu Hiên đều là nải nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹ hai cánh, thực lực tự nhiên cũng chênh lệch không bao nhiêu, từ thực lực mạnh nhất Mạt Thiệu đối phó dô xì đã, hai người bọn họ đối phó quen thuộc Ngu Hiên. Vì kẹo mì nạ cuốn lấy mì ở, chính là cao nhất phương án tác chiến. Chỉ là khổ khảm xỉn, nguyên bản làm xưa nhất phở làm hạ giờ một thành viên chính hắn, lúc này ngược lại thành đả tương du nhân vật, bất luận cái gì một người nữ nhân thực lực đều mạnh hơn hắn, mà Ngu Hiên đối với tỷ muội của mình kiêm bạn tốt dễ bẻ ỉ cả tự nhiên không có khả năng động thủ thật, vì vậy đại bộ phận công kích đều rơi vào hắn thân lệnh hắn chật vật không chịu nổi, bốn chạy trốn. Bất quá lúc này, Xà nạ đã bất chấp nhiều như vậy, nàng không quay đầu lại, chỉ là ở lại tựa như thiên không phải ngày không trung bay về phía trước. Đuổi theo ở đi trước dẫn đường lại tựa như chim chim chóc bóng dáng, lấy tốc độ cao nhất phi hành. Tâm lý không băn khoăn nữa ném ở sau lưng chiến đấu, chỉ là chuyên tâm nhìn về phía trước, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía trước. Cũng trong lúc đó, ở đi thông nghệ nói thần một vương, không có phụ dẹt bầu trời, phở làm hạ dở quân đoàn cùng tệ cắt lỷ vô ca. Ở Ám Vân cùng Đại Tuyết bên trong tiến hành chiến đấu kịch liệt. Theo thời gian trôi qua, thời gian càng tha càng lâu, thế cục cũng càng ngày càng bất lợi phở làm hạ giờ binh đoàn, phấn đấu quên mình muốn đột phá trận địa địch. Vì bảo hộ phía sau căn cứ địa cờ dìm sần đi ni rèn nhóm, liều chết ngăn cản địch nhân. Song phương, một bên là vương bài bộ đội tinh nhuệ, một bên là bảo hộ căn cứ địa cuối cùng quân đoàn. Hai người tiếp xúc, là khiến người không còn cách nào tưởng tượng lực lượng cùng ý chí va chạm. Đi chết đi, quấy nhiễu loạn thế giữa thực nhân hôn đản tiêu thất đi, thảo phạt giả đồng bào a a a a a mấy trăm quả viêm đạn trên không trung đổ vào, làm nổ, nhân cùng thú có giống như hòn đá nhỏ tựa như bị tạc thành mảnh nhỏ, có giống như tảng đá tựa như thủ vững trận địa. Có bị cự nhân đá bay, có đem cự nhân phá hư, có bị đá gieo mạ cuối cùng, có bị đáy cốc lợi nhận sỏ xuyên qua. Thắng lợi tiếng cười xen lẫn bại trận la lên. Không hiểu đại nghĩa tiện đồ đạc với hỗn độn thần đối nghịch tuổi ngốc chúng ta cũng có thiên phạt thần, chỉ có sẽ không thua các ngươi thiên phạt thần cũng là chúng ta minh chủ nữ nhi cùng nữ nhân thế giới địch nhân đường vệ phá hư hai giới thăng bằng các ngươi chỉ có hẳn là câm miệng đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết, bất luận kẻ nào đều dứt khoát đi tìm chết. Vô luận là nam nhân, nữ nhân, nhân loại, quái vật, vẫn là cao thấp dị hình, cũng dần dần chết đi. Không tiếc hy sinh tính mệnh tới cướp đoạt một tòa tiểu sơn, liều mạng cướp đoạt nhưng ở kế đó công kích bị đánh tan, vượt qua đường nhân thi thể người, ở trong nháy mắt trở thành bị vượt qua thi thể. Ngươi dĩ nhiên a a a a ố hoa hoa người, ngươi a a sát sát sát giết a ha ha ha a a a a thành công nhìn giao hội hỏa diễm cùng lưỡi dao. Cảm thụ được chết khủng bố cùng sinh sung sướng. Kêu to tiến công, rên rỉ đào tẩu. Dường như không ra tiếng liền ý nghĩa tử vong tựa như không ngừng rít gào, cuối cùng ở hỏa diễm cùng hiến máu bên trong tử vong. Dường như lên tiếng liền sẽ tử vong tựa như vô nôn chém giết, chữ hàng tới thở hổn hển. Hỗn độn thần hỗn độn chi long muôn năm thiên phạt thần ỉn phở làm mười sơn óp xạ cựu gẳng muôn năm ô ô hoa hoa hoa hoa đắt a a a a a a thắng lợi là thuộc về phở làm hạ giờ binh đoàn hỗn đản hỗn đản hỗn đản làm sao hhh chiến đấu phía trước dị thường kịch liệt, lưỡng quân tiếp điểm chỗ mảnh nhỏ tiểu nham sơn đàn hầu như toàn bộ đều nát. Tuyết động không lâu sau liền trưng phát rồi, che giấu khối vụn cùng thi thể cùng nhau lọt vào đáy cốc. Chiến trường tạp âm truyền về không có phủ dẹt bầu trời, lại không chuyển tới nhân bên hai. Ở nơi này đầy đủ mọi thứ đều lẫn nhau kết giao tuyến đầu, chắc ngỗ ngả nhị cấu trúc thành bỏ vào vững vàng đứng sừng sững ở đó. Không sai biệt lắm đến thời gian nàng biết mình muốn làm cái gì, không cần lo lắng lúc này, phở làm hạ giờ binh đoàn các quan chỉ huy, liền đứng ở nơi này chỗ thành lâu, cái này tới gần tiền tuyến địa điểm, đứng ở hầu như chỉ có thể dùng không như để hình dung đánh bất ngờ lối vào. Dùng cung bình thường ủy thác cử động cùng trung niên thân hình sở không tương xứng mãnh công, gia nhập cùng tệ cắt lỉ vỗ cả tác chiến tiên phong. Mà thành trì xây ở trận của địch ở chỗ sâu trong, không những có thể đem nơi đây làm tiến công cùng rút lui đẩy lùi, đồng thời cũng có thể cho chỉ có thể phòng thủ, mà không cách nào di động tinh lê điện người thủ vệ nhóm lấy áp lực cực lớn. Nói thí dụ như hiện tại, vì phá hủy chỗ ngồi này tiến có thể công, lui có thể thủ thành bỏ vào. Chiếm cư ưu thế ủ lỉ cùng mì, liền đang chỉ huy lấy từ những phương hướng khác trợ giúp tới được cận vệ của nhóm, đối với nơi này phát khởi cường công. Chắc mẫu ngả nhĩ đối với treo ở trước ngực cút bạc tháp hoặc nói ra bản thân quan điểm Ngô Lân chi thái khiên dởn tỏ dạ không lọt thanh sắc nói ra lo lắng việc. Đương nhiên minh bạch, lần này là đổ thế giới vận mạng chiến tranh, nhưng cũng không có thể nói nàng hoàn toàn không có sâu truy địch nhân có khả năng. Ngô quả thực như vậy. Thân là Tổng Đại tướng sứ mệnh cảm giác, ở loại tình huống này cũng sẽ trở thành nguy hiểm yếu tố. Chờ hắn trở lại sau đó, căn dặn nàng đi chiến cuộc qua ngay từ đầu hỗn loạn, tệ cắt lỉ bổ cả lập tức cản phở làm hạ giờ binh đoàn từ nhỏ thành phát khởi tiến công, binh đoàn đỉnh trở về tệ cắt lỉ bổ cả hướng thành bỏ vào phát khởi trúng kích, song phương vốn nên nằm ở lập trường hoàn toàn đảo ngược. Làm tệ cắt lỉ bổ cả nhất phương đại tướng chỉ ủn phản cơ lì phụ lì cùng mì, cùng 400 năm trước giống nhau. Nhất kỵ đương thiên, đánh cho phở làm hạ giờ nhóm từng bước lui lại. Lúc này, vẫn tọa chấn đài chỉ huy sổ phì ngồi không yên, 400 năm nguyện vọng lâu nay, để vị này lôi đỉnh đại ma lần đầu bước vào chiến trường, hóa thành một đạo lôi điện phủ xuống đến ú lì cùng mì đầu, cùng hắn triển khai đối công. Chính là bởi vì có sổ phì kiềm chế, tệ cắt lì vô cả công kích chỉ có bị kiềm chế. Dù sao, hiện nay phở làm hạ dở quân đoàn tuy là tập trung thế giới đại bộ phận phở làm hạ dở tinh nhuệ, có thể vì chống đỡ bản mặt cờ ở toàn bộ thế giới phát bắt đầu công kích, thêm hiệu đệ gặt cùng dễ bẻ ý cả đám người mang tới ảnh hưởng, phở làm hạ dở nhất phương ở đỉnh tiêm chiến lược, đã nằm ở thế yếu địa vị. Nói thí dụ như hiện tại, ngoại trừ làm đòn sát thủ, mà thực tế là ở một bên xem cuộc chiến xin tạ xéo lệ mà nói, cư nhiên tìm không ra một cái có thể cùng ú lì cùng mì đối kháng cường giả. Đương nhiên, chắc mô ngả nhĩ suy đoán khả năng này cùng địch quân đại tướng là ú lì cùng mì có quan hệ, dù sao có quan thánh mẫu cùng chỉ ủn phản cờ lì phật giữa nghệ duyên, ở phờ làm hạ dở cùng cờ dìm sấn đi ni rèn bên trong, coi như là truyền lưu rất rộng tin đồn thú vị. Tuy là đương sự có thể không cảm thấy giữa bọn họ va chạm thú vị. Bất quá, cho dù có sổ phỉ xuất chiến, cũng chỉ là tạm thời để ở ủ lỉ cùng mì thế tiến công, khoảng cách phá vỡ cục diện bế tắc còn cần thời gian nhất định. Cũng may mắn ở cái này mảnh nhỏ thổ địa chiến đấu hỏa vụ đều là tinh nhuệ, bọn họ dường như hoàn toàn không thèm để ý đường lui, sĩ khí không có giảm bất chút nào, duy trì liên tục đối với tệ cặt lỉ bổ cả manh công. Dù vậy, manh công cũng bắt đầu mất đi tác dụng. Quân đội tổng chỉ huy chắc ngô ngả nhị đối với ngay từ đầu thắng lợi đừng nói là cảm thấy đắc ý. Sự mạnh mẽ của kẻ địch thậm chí để hắn sản sinh cảm giác nguy cơ. Nếu như không có trước thiên phạt thần xạ nạ lần kia thần uy chúng ta bây giờ muốn tất sẽ càng thêm phiền phức đi bất quá, địch nhân cư nhiên trong khoảnh khắc đó liền đánh ra tệ cắt lỉ bổ cả cái này trương vương bài, quả nhiên hủy diệt chi viêm tổng tư lệnh không phải hời hợt hạng người. Căn cứ trước mắt chiến thuật, quan chỉ huy là miểu miểu lại để cả dạ bị ạ đi bây giờ chiến cuộc cùng với nói là thấy được phe ta ưu thế, chẳng nói là địch phương tiến vào tổng công kích chuẩn bị cần phải đình chỉ công kích sao không được, không còn có so với hiện tại càng có lợi chẳng huống. Thật sự là không thể bỏ qua cơ hội này A Ngô, vô luận là hỗn độn thần chặt chả, hay là đối phương quân chủ lực trở về, thời gian thoạt nhìn đầy đủ, có thể thực tế lại là vô cùng khẩn cấp A tiến hành lần này đối thoại bọn họ, bị trong nháy mắt xuất hiện với phía trước tử sắc điện quang bao phủ. Đây là tổng soái giao động uy chi kết tay Sophie. Sa hoa lịch trả tín hiệu.